Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nên ba mẹ bảo chúng ta ở đây nhất định là có nỗi khổ riêng, ở trong lòng bọn họ nhất định là đau như cắt, nên anh phải cần phải cảm ơn họ. Bài Nghề vuốt tóc anh mỉm cười nói. Chiều ngày hôm đó, Bài Nghề tựa đầu trên vai của anh, nắm lấy tay anh, kể với anh rất là nhiều chuyện, phần lớn đều là quá trình học tập và lớn lên của cô tại cô nhi viện với một sự cảm kích. Dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, sợi tóc mềm mại của Bái Nghi buông nhẹ trên cổ của anh. Lúc cô nói chuyện, thanh âm nhẹ nhàng làm cho anh cảm thấy mọi bế tắc dần dần được khai thông. Hơn 3 năm, cô đã xua đi được sự âm u và cô độc của anh, cũng gieo vào trong anh hạt giống của lòng biết ơn để anh có thể mở lòng đối mặt với tất cả. Anh bắt đầu cười nhiều hơn, bắt đầu hòa nhập, bắt đầu học cách không chỉ nghĩ cho bản thân mình, bởi vì thế giới này rất là tốt đẹp. Mà tất cả những thứ này đều là do cô dạy anh, là món quà cô tặng cho anh. Hạ Vũ Quang cũng yêu mến Bái Nghi. Từ sau bữa ăn tối hôm chủ nhật, cô luôn cười tủm tỉm. Thì ra ông ấy còn nhớ rõ chuyện năm nhất em đã muốn đi Singapore tham gia chung kết triển lãm kiến trúc đô thị xanh kia nha. Chú các vị cũng nhớ rõ chuyện này. Thư mời để cô xuất ngoại tham gia triển lãm đã làm anh thống cổ mất 5 ngày. Cũng may nó chỉ là một cuộc thi nho nhỏ. Hạ tiên sinh còn nói với em, bảo vệ môi trường không phải là đơn giản, nhưng là việc chúng ta nhất định phải làm. Con đường em lựa chọn rất là vất vả, nhưng ông ấy rất là tự hào về em. Nhìn thấy Bái Nghi cao hứng như vậy, tâm tình của anh cũng trở nên tốt hơn. Trước kia, anh chỉ hy vọng có thể báo đáp Hạ Hữu Quang. Hiện nay anh lại có thêm một hy vọng nữa, chính là anh muốn cô được vui vẻ, mãi mãi nở ra nụ cười hạnh phúc. Kết hôn, sống chung với nhau, vì con gái nghịch ngợm mà phiền não, đồn đẩy xem ai nên rời giường pha sữa cho con, ký tên trong sổ liên lạc, tham gia hoạt động gia đình trong đại hội thể dục thể thao với con, đo chiều cao của con, những hình ảnh đó thật sự rất là tốt đẹp. Gia đình của bọn họ có thể sẽ không giàu có lắm, nhưng chắc chắn sẽ rất là hạnh phúc. Bọn họ cũng đã thống nhất rồi, tuyệt đối sẽ không vì một cuộc điện thoại mà bỏ rơi người nhà, cũng nhất định sẽ không vì tham gia hội nghị mà dành thời gian ở bên cạnh gia đình. Con cái cứ mỗi ngày một lớn dần, không cần phải vùi đầu vào công việc nhất thời. Lỡ đến một lúc nào đó quay đầu lại, phát hiện ra mình không hiểu gì về con cái thì thật là đáng trách. Anh thích nhìn bộ dáng vui vẻ của Bái Nghi. Như hiện tại vậy, lôi kéo cánh tay của anh, líu lo trong những bữa tiệc tối. Nói nửa ngày, Bái Nghi thở dài một tiếng với giọng hơi tiếc nuối. Thời gian một bữa cơm trôi qua thật là nhanh đi. Còn nữa, ông ấy còn hỏi em về anh. Em chỉ có thể nói với ông ấy, chú các vị rất tốt, em rất thích ở chung với anh ấy. Nghĩ tới việc phải nói dối như vậy, em cảm thấy hơi có lỗi một chút nha. Chúng ta không có lừa gạt ông ấy. Bái Nghi mở to hai mắt. Như vậy còn không gọi là lừa gạt sao? Đương nhiên là không thôi. Chúng ta quan hệ tốt, em cũng thích ở chung với anh có đúng không? Nhiều lắm chính là chúng ta không nói hết sự thật mà thôi, không thể coi là lừa gạt được. Cô rất ít khi tranh luận với anh. Thời điểm hai người bất đồng, chỉ cần anh có thể nói ra một luận điệu thuyết phục thì cô có thể dễ dàng tiếp nhận. Tự như là hiện tại, vì nói chuyện không lừa gạt này, anh phân tích một hồi, cô cũng nở ra nụ cười thật tươi. Sau khi đánh răng rửa mặt, cô ôm cái chăn cũ từ nhỏ đến lớn, cọ cọ vài cái rồi dựa vào người anh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Buổi tối chủ nhật, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, chú các vị đi vào chỗ ngồi, lại phát hiện bàn tiệc ngoài Hạ Hữu Ra Quang còn có một cô gái khác. Màu da ngăm đen, mái tóc uốn lượn bồng bềnh trang điểm đậm, hoa tai dài rủ xuống. Theo mỗi động tác của cô gái đó đung đưa, khó mà không chú ý đến được. Đây là cháu gái của tôi, Hạ Á Thiều. Hạ Hữu Quang giới thiệu với anh. Lần này nó đi theo tôi, nó là muốn nhìn xem chú các phi trông như thế nào. Chú các phi có điểm không rõ, đang muốn lên tiếng hỏi. Hạ Á Thiểu đã vươn tay ra, duyên dáng nói chuyện với anh. Ông nội luôn khen anh ở trước mặt em, nói nào là thanh niên tài tuấn rất là có tương lai, nhắc tới là muốn em phải học tập anh. Anh nói thử xem, ngay cả gặp cũng chưa gặp thì học tập như thế nào đây, cho nên em mới muốn gặp anh một chút. Anh khẽ giật mình, nội tâm có một chút cảm động. Hạ tiên sinh đã nói quá lời rồi. Nếu như ông ấy nói anh rất có tương lai, thì ít nhất có nghĩa rằng anh đã không làm cho ông thất vọng. Lão tiên sinh là người tốt, anh cũng không muốn phụ ý tốt của ông. Hạ Ưu Quang vội vàng ngoắc ngoắc anh ngồi xuống. Đều ngồi đi, không cần phải khách sáo. Thanh sáng nhất chính là ông nội nha. Hạ Thiếu Á làm nũng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net